Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 143. Góc truyện audio.com. Chương 143. Vậy còn xem là cùng yêu thần sắc của La Hạo có chút phức tạp. Nhất là nhìn Dương Tịnh bị đánh bại thế này. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chỉ là cuối cùng anh động động yết hầu. Nhưng cũng không nói gì. Đợi sau khi Dương Tịnh bình tĩnh lại. Anh ta mới hỏi. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần. Dương Tịnh lắc đầu. La Hạo. Bao năm nay. Tuy rằng tôi không từ thủ đoạn làm rất nhiều chuyện sai trái sau lưng anh. Nhưng tất cả những điều này đều là vì. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh khiến tôi bỏ đứa nhỏ. Nên tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi nợ anh điều gì. Nói xong, Dương Tịnh mở cửa xe. Nhanh chóng biến mất. Nhưng La Hạo bị bỏ lại thì tâm loạn như ma. Đứa nhỏ. Đúng vậy. Vấn đề đều nằm ở trên người đứa nhỏ. Nhưng đây là giới giải trí. Lẽ nào cô ta muốn rơi vào kết cục giống An Tử Hạo và Vân Hinh? Trong bóng tối, La Hạo lộ ra một nụ cười giễu cợt. Nếu không phải những năm này anh ta ở phía sau giúp đỡ Dương Tịnh cả trong tối và ngoài sáng. Cô ta cho rằng với tính cách kiêu ngạo đó của cô ta, sẽ có được địa vị ngày hôm nay à? Anh ta không có cách nào phủ nhận anh ta vẫn còn tình cảm với Dương Tịnh. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không quay đầu. Hiện tại, thế lực của giải trí tranh điền được phân chia đồng đều. Dưới trướng anh ta có Hoa Uyển. Dưới trướng An Tử Hạo có Đường Ninh. Còn Lý Danny vốn thuộc về Dương Tịnh. Tạm thời được phó chủ tịch của công ty dẫn dắt. Có vẻ như cuộc chiến giành tài nguyên tốt nhất sắp bắt đầu rồi. Đằng sau Đường Ninh có người. Đúng không? Đằng sau ai mà chả có người. Nếu người đứng sau Đường Ninh đó thực sự mạnh như vậy, Đường Ninh đã sớm không còn ở vị trí hiện tại rồi. Nên, anh ta không nghĩ tin tức mà Dương Tịnh tiết lộ có tác dụng gì nhiều. Nói ngắn gọn thì, trong cuộc đối đầu giữa Lam Vũ và Đường Ninh này, Đường Ninh nhẹ nhàng động ngón tay. Không cần nói một lời nào. Chỉ lấy ra một tờ báo cáo xét nghiệm nước tiểu. Xử lý Lam Vũ một cách nhanh gọn dứt khoát. Mà độ nổi tiếng vẫn duy trì ổn định. Đường Ninh này quả thực là một đối thủ rất mạnh. Cũng chính vì sự có Lam Vũ mà danh tiếng của Đường Ninh lại một lần nữa được nâng lên. Ngày càng có nhiều lời mời của tuyến một. Trong đó có rất nhiều nhãn hiệu lớn chứng thực. Nên dưới sự sắp xếp của An Tử Hạo, lộ trình của Đường Ninh đã trở nên ngắn gọn hơn. Ngoại trừ 3 ngày nghỉ phép này, một tháng sau cô sẽ trải qua với đủ việc bận rộn. Đêm trước khi đến Moscow chuẩn bị chụp ảnh Her Vision, An Tử Hạo đã nói chuyện với Đường Ninh. Ngày mai phải đến tranh điền mở một cuộc họp ngắn để xác nhận mọi lộ trình tiếp theo của cô. Chuyến bay tới Moscow lúc 1 giờ chiều. Cô chắc chắn là cô không đi cùng tôi. Xảy ra chuyện thì sao? Đường Ninh đang thu dọn hành lý của cô và Mạc Đình. Quay đầu nhìn góc mặt nghiêng bận rộn của người đàn ông kia. Đường Ninh cười. Tôi biết ứng phó. Nếu lần này xảy ra chuyện, thì về sau, phàm là sắp xếp hành trình của những sự kiện công khai, cô đều phải nghe tôi. Thế nào? Sẽ không có vấn đề gì. Đường Ninh tự tin nói. Nhớ những lời mà cô tự nói. So với những nghệ sĩ khác, tính tự giác của Đường Ninh quả thực là khiến người khác yên tâm. Cho nên An Tử Hạo cũng không ép buộc. Dù sao Đường Ninh đã ở trong giới này 8-9 năm. Cô hiểu rõ những bí ẩn trong đó. Đường Ninh cúp điện thoại. Mà Mạc Đình cũng đặt tài liệu xuống. Đi tới phía sau cô. Ngửi mùi thơm trên người cô. Vươn tay ôm cô vào lòng. Em còn chưa tắm. Đường Ninh có chút dãy rủa. Anh không chê. Mạc Đình trầm giọng đáp lại cô 3 từ. Sau đó đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Anh thấy công việc mà An Tử Hạo nhận cho em thật sự hỗ trợ rất nhiều cho quá trình vươn lên của em. Anh thấy anh ấy cũng ra tay kiểm soát fan. Trong tay còn có một đội ngũ có bề dày kinh nghiệm từng trải. Đường Tiểu Ninh nhà anh cuối cùng không còn là đứa trẻ hoang, không ai quản rồi. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt như hắc diện thạch của anh, cười tủm tỉm nói, vậy đại boss có thể yên tâm rồi. Hắc diện thạch, hay còn gọi là đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên, được tạo ra ở dạng đá magma phun trào. Mạc Đình cúi đầu, đặt cằm lên vai cô. Với em, anh mãi không thể yên tâm, nên mới cần phải cùng em đến Moscow chụp bìa tạp chí trong hoàn cảnh khó khăn thế này. Đường Ninh đau lòng chạm vào khuôn mặt Mạc Đình. Bên đó đang tuyết rơi, mang thêm vài bộ quần áo dày. Mạc Đình mỉm cười, hoàn toàn phản đối từ mệt này. Đấy còn phải xem là cùng yêu trên bản tin TV. Các tin tức giải trí đang bám theo chuyện Lam Vũ bị thương, nhan sắc hủy hoại. Còn có tin tức về việc hút ma túy bị bắt đi. Mà mẹ của Lam Vũ vì giúp Lam Vũ trốn tội mà sửa tuổi cũng bị cảnh sát đưa đi điều tra. Cư dân mạng vô cùng kích động. Một thiếu nữ như hoa, ngoan ngoãn lại thực sự làm ra nhiều chuyện khiến mọi người phẫn nộ. Như vậy mà đã bị hủy hoại nhan sắc rồi. Vậy ba chữ Tiểu Đường Ninh, cô ta đương nhiên không xứng được dùng nữa. Nguyên văn là nhân thần cộng phẫn, người cùng thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của quần chúng. Nhưng trên TV hầu như không người nào nhắc tới chuyện về Dương Tịnh. Dù sao cô ta chỉ là người đại diện cũ của Tranh Điền. Cho dù không làm người đại diện, vẫn có thể chuyển nghề. Nhưng, thời gian lần gần đây nhất Mạc Đình ra lệnh cho Lục Triệt là sáng sớm hôm nay, đó là dùng động tĩnh nhỏ nhất để thông báo cho các ngành nghề liên quan. Phàm là những lĩnh vực có liên quan tới Hải Thụy đều không được nhận Dương Tịnh. Cự tuyệt cô ta được nhúng nửa bước chân vào giới giải trí. Không có lương cao, đãi ngộ tốt, anh muốn xem Dương Tịnh còn độc ác thế nào, kiêu ngạo thế nào. Sáng sớm hôm sau, An Tử Hạo đón Đường Ninh đến giải trí Tranh Điền họp. Lúc vừa muốn tiến vào phòng họp, liền nghe thấy một tiếng gọi nhỏ rõ ràng. Đường Ninh, Đường Ninh ngẩng đầu, thấy một bóng người màu lam. Chỉ là không có đôi chân dài như Đường Ninh. Tuy nhiên, khuôn mặt đó có ngũ quan lập thể, đường nét rõ ràng, còn mang vài tia quyến rũ của huyết thống ngoại quốc. Con ngươi hơi xanh biếc. Đây chính là Lý Đan Niu nhìn dáng đi. Không thể nhìn ra được diễn xuất của cô ta. Nhưng nghe tiếng cô ta gọi, trái lại cảm thấy cô ta rất tình cảm. Xin chào. Đường Ninh khẽ gật đầu tỏ ý. Chấm. Đến họp à? Ừ. Đường Ninh rõ ràng là không chống đỡ được việc đối phương tự tỏ ra quen thuộc. Vậy cô cố gắng nhé. Tôi đã xem màn catwalk của cô. Cô thật sự rất giỏi. Đường Ninh mỉm cười, không trả lời nữa. Còn An Tử Hạo đẩy cửa phòng làm việc, nói với Đường Ninh, đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Lý Đan Ni nhìn Đường Ninh bước vào phòng họp với ánh mắt ý vị sâu xa. Mà trợ lý của cô ta thì hà ra một tiếng, có chút chế giễu, người mẫu hạng A mới lên cũng không biết ước lượng vị trí của mình. Người mẫu của cả Tranh Điền chỉ có Hoa Uyển nhìn thấy chị là không cần phải cong eo chào hỏi. Đường Ninh cô ta tính là gì chứ? Đừng nói lung tung. Lý Đan Ni nhẹ giọng trách mắng trợ lý. Chị Dương từ chức rõ ràng là kết cục tốt mà Đường Ninh, An Tử Hạo và Lan Tổng liên hợp tạo ra. Bây giờ phó chủ tịch này chỉ là chức danh hão huyền, căn bản không kiếm được tài nguyên tốt gì. Cô ta hại chúng ta mất đi chị Dương. Lý Đan Ni không trả lời. Không phải Đường Ninh sẽ đến Moscow chụp ảnh bìa tạp chí sao? Đội nhiếp ảnh được Her Vision sử dụng, cô ta cũng quen biết, cũng từng quay phim bom tấn cho cô ta. Đường Ninh thấy cô ta không cần cong eo chào hỏi. Nhưng chuyện của Dương Tịnh không thể kết thúc như vậy. Hơn nữa trước đây là cô ta và Hoa Uyên tranh giành tài nguyên. Bây giờ một Đường Ninh chen vào, còn dùng người đại diện tốt nhất. Dựa vào cái gì? Cô ta là cái gì cơ chứ? Cách Trương.